Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1249, chương 1251. Đây chính là thần sao? Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ chiều ca thành bên trong truyền ra. Chỉnh tề, không đựng một tia hỗn loạn. Võ Vương đứng ở thiên quân vạn mã trước đó. Xử lấy một thanh thanh kiếm. Liền như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt một con kia không đến 10.000 quân đội. Hoặc là nói, là cái kia quân đội trước một cái kia trụ vương. Chẳng qua là khi nhìn thấy bên cạnh hắn một cái kia nam tử áo xanh thời điểm. Cũng là nhịn không được có chút nhíu mày. Đây là ai? Vì sao chưa bao giờ cái này thông tin cá nhân? Thiên Vũ, hắn nhận biết. Trụ vương, hắn cũng tương tự nhận biết. Lại duy nhất không nhận biết. Liền là cái kia đủ để cùng trụ vương đứng sóng vai nam tử. Hơn hết võ vương cũng không có đi nghĩ quá nhiều. Mà là nhìn xem trụ vương. Hai quân cứ như vậy đối lập bắt đầu. Rốt cục, võ vương nhịn không được mở miệng. Thương trụ, chuyện cho tới bây giờ. Còn đuổi theo nhận lầm sao? Nhận lầm, bản vương làm sai chỗ nào? Cũng bởi vì bản vương không chịu tại phụng dưỡng cái kia một đám tham lam vô sỉ thần sao? Võ vương xử lấy kiếm thủ, có chút gấp xuống, ánh mắt lóe ra không biết tên quang mang, bất quá vẫn là rất nhanh liền che giấu đi qua. Hắn, cuối cùng không phải trụ vương, thần, là không thể mạo phạm, đã thương trụ ngươi như thế không hối cải, như vậy cô hôm nay liền thay hôm nay, thảo phạt ngươi cái này ngu ngốc vô đạo người. Thần, thiên, nghe nói như thế, trụ vương ha ha ha cười to bắt đầu. Cái gì là thần? Cái gì là thiên? Hôm nay muốn tước đoạt ta nhân tính. Như vậy ta liền muốn giết thiên. Ta cùng ngươi không giống nhau dạng. Ta không phải là vì làm nô lệ mà đi tới cái thế giới này. Võ vương trao mày. Đã như vậy, hắn chậm rãi giơ lên kiếm. Muốn phát hạ mệnh lệnh mở phát. Nhưng vậy đúng vào lúc này. Võ vương cơ phát. Ngươi không cần xuất thủ. Một trận trầm thấp tràn ngập lực lượng thanh âm đột nhiên truyền đến. Lập tức, ầm ầm, chỉ gặp bị toàn bộ thiên khung triệt để bị nung đỏ. Càng là ở thời điểm này, một cỗ thao thiên hỏa diễm trực tiếp từ thiên khung rơi xuống. Phanh, toàn bộ mặt đất tại ngọn lửa này va chạm hạ triệt để vỡ ra. To lớn khí lãng cuốn sạch lấy toàn bộ uy áp mạnh mẽ, tung hoành toàn bộ chiến trường. Vô số người tại cái này uy áp dưới, trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy nhìn trước mắt ngọn lửa kia bên trong xuất hiện người. Đó là một cái có chừng cao 2 trượng cự nhân. Hắn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, như là một võ tăng bình thường. Lôi đình tung hoành, hỏa diễm thiêu đốt, tại người này xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới, vì đó yên tĩnh, người này, hắn là ta. Chỉ gặp cái kia võ tăng bình thường nam tử ánh mắt vô tình nhìn chằm chằm trụ vương. Nhìn xem, giống như không phải một cái đại thương đế vương. Cũng không phải một cái kim tiên kỳ cường giả. Mà là, một người chết, rốt cuộc đã đến sao? Nhìn xem cái kia nghênh thiên mà đem hỏa diễm màu đỏ sậm ra thịt cự nhân. Võ vương cơ phát tay tại một lần nắm chặt, cuối cùng buông xuống, một câu cũng không có nói. Vệ tử thanh vậy nhìn xem cái kia người khổng lồ. Khóe miệng chậm rãi xuất hiện một vòng ý cười. Đại la sao? Vậy không đúng. Lực lượng này, ngược lại là thú vị. Nguyên lai đây chính là cái thế giới này lực lượng. Không giống như là đại la. Nhưng lại có đại la tồn tại uy áp. Chỉ là đáng tiếc. Cuối cùng không phải đại la. Tung nhưng nhân thần này giới thiên khôi. Thương trụ, người tận thế đến. Thiên Khôi nhìn xem trụ vương, chậm rãi mở miệng, trụ vương tay, nắm chặt, vừa muốn mở miệng, ngay tại lúc này, một cái tay lại nhẹ nhàng đè ép bả vai hắn, chỉ gặp vệ tử thanh chính hơi cười nhìn lấy hắn, lắc đầu, sau đó lại là đứng dậy, ngươi, là thần giới người. Thiên Khôi quay đầu, dùng đến cái kia một đôi vô tình ánh mắt nhìn lấy vệ tử thanh, ngươi là ai? Thiên Khôi xác thực không hiểu. Hắn là ai? Vì cái gì cái này trụ vương có thể bị người này cho ngăn cản lại? Cái này cũng không giống như là trụ vương tính cách mới là. Tất cả mọi người vậy đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh có chút một cười, thản nhiên tự nhiên, quên tự giới thiệu, bản đế, thanh đế, hoặc là, người có thể xưng là, thiên giới chi chủ. À, đúng, người kia là cái gì thiên chỉ ý? Không phải trụ vương đốt, là bản đế đốt. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa lôi đình nổ vang. Vô số người kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn nói cái gì? Hắn là thiên giới chi chủ. Này thế giới, lúc nào có thiên giới cái thuyết pháp này? Còn có, hắn vậy mà mới là công nhiên nhục nhã thiên người kia. Như vậy cái này trụ vương. Tất cả mọi người nhìn về phía trụ vương. Trụ vương cũng là bị vì Vệ Tử Thanh lời nói cho làm cho có chút sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà ngay trước cái này thần mặt trực tiếp thừa nhận. Còn có hắn ngược lại là biết. Hắn là thanh đế. Cũng biết hắn tên thật. Thế nhưng là thiên giới chi chủ. Cái này lại là địa phương nào? Bất quá khi nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt. Trụ vương lại là nhẹ nhàng một cười. Ai hủy lại có cái gì khác biệt? Coi như hắn không có đốt. Bản vương cũng tương tự hội đốt. Tốt tốt tốt. Thiên Khôi ánh mắt rốt cục xảy ra biến hóa. Tốt một cái thanh đế. Tốt một cái trụ vương. Tử đạo trước mắt lại còn không biết hối cải. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản thân không khách khí. Ầm ầm, chỉ gặp cái kia Thiên Khôi mãnh liệt địa đạp mạnh. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bộc phát. Vô số cự thạch trực tiếp hiện lên. Càng là vào lúc này, thân thể của hắn bắt đầu bộc phát ra nồng đậm kim sắc quang mang. Xa xa nhìn lại, như là một tôn hàng thế kim Phật, kim cương giới thần lực. Chỉ gặp Thiên Khôi bạo giống một tiếng, cả người hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh cùng thương trụ kích xạ mà đến. Nắm đấm kia những nơi đi qua, toàn bộ không gian, vậy mà tại sụp đổ. Tốt sức mạnh cường hãn, đây chính là thần lực lượng sao? Đối mặt với nổ lên thể hiện ra lực lượng kinh khủng Thiên Khôi. Tất cả mọi người hoảng sợ không lấy. Nhưng mà, tại đối mặt dạng này lực lượng, Vệ Tử Thanh không ngừng không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là quay đầu nhìn xem trụ vương. Người này, giao cho bản đế như thế nào? Tốt, trụ vương mặc dù chiến ý bộc phát, thế nhưng là hắn cũng biết. Trước mắt cái này cá nhân thực lực so với chính mình quá mạnh. Nếu là không ra át chủ bài, sợ là không phải là đối thủ của hắn. Dạng này cũng tốt, vừa lúc ngắm nghía cẩn thận cái này Vệ Tử Thanh thực lực. Mặc dù hai người nói là hợp tác, nhưng đến nay đều không có biết hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ, chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Đáng giận, Thiên Khôi triệt để nổi giận. Hắn chưa từng có bị người như vậy không nhìn qua. Phải biết, hắn nhưng là đường đường viễn cổ cự thần. Chưa từng tao ngộ qua dạng này tình huống. Chết cho ta, lập tức tại cũng không nhịn được, tại một lần bộc phát ra lực lượng toàn thân, nắm đấm kia, trực chỉ Vệ Tử Thanh, rõ ràng là muốn một quyền trực tiếp đánh nổ thân thể của hắn. Mà một quyền này, vậy không cần hoài nghi, hắn tin tưởng tuyệt đối làm được, nhưng mà, cái gì, Thiên Khôi khắp khuôn mặt là kinh hãi, chỉ gặp công kích mình tại sẽ phải trúng đích thời điểm. Cũng là bị trước mắt người này dùng đến một tay cho nó hời hợt tiếp được. Không chỉ là Thiên Khôi, trụ vương mấy người cũng là không thể tin. Cái này sao có thể? Thiên Khôi kinh hô mà ra. Vệ Tử Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nhìn xem Thiên Khôi. Đây chính là thần sao? Nguyên lai, vậy không đủ như thế. Đã như vậy ngươi liền chết à? Cái gì? Thiên Khôi sững sờ. Liền chỉ gặp người trước mắt này con mắt đột nhiên khẽ híp một cái. Bốn phía lập tức tuôn ra hiện vô số ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia dính vào người. Liền là kim cương giới thần lực vậy ngăn cản không nổi. Trực tiếp đem Thiên Khôi đốt thành cho bụi. Giờ khắc này, cả sảnh đường yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường, lặng ngắt như tờ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.